Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 831. Trừng phạt Lục Tiếu Hoa rất tức giận, nhưng hắn ta không để lộ ra ngoài. Ai bảo cha mẹ vợ đang ở đây, và lại Tần Tịch Thần giữ vị trí tổng giám đốc điều hành đã lâu như vậy. Cho dù cô ấy nghỉ phép 10 ngày hay nửa tháng, Lục Thiếu Hoa có gì mà phàn nàn chứ? Những ngày này, Lục Thiếu Hoa thực sự cảm thấy một tổng giám đốc điều hành là vất vả như thế nào. Mà Tần Tịch Thần giữ chức vị này cũng mấy năm rồi. Trong thời gian đó gian khổ như thế nào Lục Thiếu Hoa không phải không nhìn thấy. Cho nên, Lục Thiếu Hoa tuy rất giận nhưng hắn ta cũng không đến mức căm phẫn. Nhiều nhất hắn ta lại chống đỡ thêm mấy ngày nữa, để Tần Tịch Thần nghỉ ngơi cho lại sức rồi mới tiếp nhận công việc. Cũng giống nhau thôi. Nhưng quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa còn có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Việc này thì khác, chính là việc liên quan đến cha vợ Tần Lôi. Hiện tại Trung tâm Kiểm soát Tài chính đã dựng xong phần kết cấu sơ bộ, chỉ chờ đợi Tần Lôi nhận chức là có thể chính thức đi vào hoạt động. Nhưng trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng đang nhẩm tính lại ngày tháng, quyết định trong 2 ngày nữa chính đi vào hoạt động. Cũng là lúc thời gian nghỉ ngơi của Tần Lôi cũng đã đủ. Chỉ có 2 ngày, sau 2 ngày thì có thể đi làm được rồi. Nhưng cha vợ vừa mới vội vã từ quê nhà sang đây. Đối với những việc ở bên Hồng Ca, to, nơ, gơm, không biết một tí nào. Con rể Lục Thiếu Hoa tự nhiên nói với ông ta làm việc này, còn trưng cầu ý kiến của ông ta. Giả dụ cha vợ muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể hoãn lại thời gian bắt đầu hoạt động mà thôi. Chà, ở đây con đã sắp xếp xong rồi, đã dựng xong phần kết cấu sơ bộ, việc còn lại cha sẽ đảm nhiệm quản lý công việc này. Vẫn thiếu một phần mềm quản lý còn chưa phát triển hoàn thiện, nhưng cũng sắp rồi, nhiều nhất không vượt quá một tuần. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa cố ý dừng lại mo chút, nhìn Tần Lôi một cái, nhìn lần hai cũng không thấy ngắt lời. Lục Thiếu Hoa mới tiếp tục nói, ý của con là muốn sau 2 ngày nữa chính thức bắt đầu hoạt động. Nghe xong, Tần Lôi cũng không vội vàng lên tiếng, mà lặng im suy nghĩ một chút. Thực ra khi Lục Thiếu Hoa chưa nói hết câu, Tần Lôi đã hiểu ra ý đồ Lục Thiếu Hoa rồi. Nhưng sở dĩ không vội vàng có ý kiến bởi vì ông ta biết Lục Thiếu Hoa vẫn chưa nói hết. Đúng như dự đoán, cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng nói ra một câu quan trọng nhất. Về phần Tần Lôi vì sao không vội vàng lên tiếng, hoàn toàn là bởi vì ông ta đang cân nhắc sự việc này. Chuyện này đối với ông ta mà nói là việc rất quan trọng. Tần Lôi trước đây cũng đã từng mở công ty riêng, nhưng dù sao cũng là công ty cỡ chung, căn bản không thể nào bì được với Phượng Hoàng. Chỉ là một bộ phận nhỏ bên trong tập đoàn Phượng Hoàng. Công ty trước kia của ông ta cũng không có hợp pháp, hoàn toàn không phải là một đẳng cấp. Còn nữa, công ty của Tần Lôi được thành lập ở Mỹ, Mỹ lại thuộc các nước phương Tây, cho dù là tập tục hay là thói quen đều không giống như Hồng Ca, to, nơ, gơm. Mà Tần Lôi trước đây không có giao thiệp với tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu như liều lĩnh đi làm, thì có thể gánh vác được vấn đề này không? Thử nghĩ một chút sẽ biết ngay. Tần Lôi muốn tiếp nhận công việc nhưng so với công ty của ông ta trước đây vẫn lớn hơn một bộ phận. Lại thêm ông ấy nhiều năm sống ở Mỹ, tập tục môi trường công việc so với Hồng Ca, to, nơ, gơm có rất nhiều khác biệt. Không chuẩn bị tốt mà châm chức không phải là tốt. Tần Lôi cũng là một người sĩ diện. Tuy Lục Thiếu Hoa là con rể của ông ta, tập đoàn Phượng Hoàng cũng là cơ nghiệp của con rể ông ta, nhưng Tần Lôi không hy vọng nhìn thấy một bộ phận của ông ta không có chút khởi sắc nào. Tần Lôi muốn ông ta khi nhận nhiệm vụ thì có thể nhanh chóng đón nhận vai diễn mới, trong thời gian ngắn có thể đem lại thành tích tốt, dốc sức biểu hiện được năng lực của mình. Như vậy mới không bị người ta xem thường. Trước mặt con rể có thể ngẩng cao đầu mà đi. Con thấy đó,